Một năm sau, Bạch Tình Tuyết xông qua Vạn Trọng Cấm Sơn, thực lực tăng lớn trở về. Người đầu tiên nàng tìm tới chính là Phương Thanh Dạ, nàng muốn tìm lại mặt mũi trở về. Nhưng mà trận chiến ấy, Bạch Tình Tuyết lại thua rồi. Lần này cũng chỉ là sử dụng 13 chiêu, Phương Thanh Dạ lại đánh bại Bạch Tình Tuyết. Sau khi thất bại, Bạch Tình Tuyết lại một lần nữa biến mất. Nàng không cam lòng, vì sao mình hai lần lại bại ở trong tay cùng một người. Nàng tự nói với mình, phải trở nên mạnh hơn. Vì vậy, Bạch Tình Tuyết một mình tiến vào lãnh địa yêu tộc, từng trải qua cửu tử nhất sinh, rèn luyện thực lực của bản thân, cuối cùng toàn thân đẫm máu trở về. Lần này trở về, Bạch Tình Tuyết càng cường đại hơn, người cùng thế hệ không có người nào địch nổi một chiêu của nàng. Nhưng khi lại giao đấu cùng Phương Thanh Dạ, Bạch Tình Tuyết vẫn thua. Lần thứ ba bại trận, lần này tuy rằng kiên trì 17 chiêu, nhưng thua chính là thua. Bất luận là thua một chiêu hay thua 100 chiêu, kết quả cũng giống nhau. Bạch Tình Tuyết là một người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng ở cùng trên người một người lại từng trải qua 3 lần thất bại. Điều này làm cho nàng bất kể như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận được. Bởi vậy, Bạch Tình Tuyết tiến vào cấm địa đáng sợ nhất Đại Hoang, đi tìm truyền thừa do tiền bối thời viễn cổ lưu lại. Khi Bạch Tình Tuyết xuất hiện lần nữa, nàng đã vượt qua phụ thân của nàng. Bạch Tình Tuyết tìm được Phương Thanh Dạ, cùng hắn giao đấu lần thứ tư. Một trận chiến này, Bạch Tình Tuyết có thể nói là dùng hết toàn lực. Phương Thanh Dạ cũng không giữ lại chút nào. Hai người đấu 2 ngày 2 đêm. Kết quả sau cùng là Phương Thanh Dạ cố ý thua một chiêu, để cho Bạch Tình Tuyết lấy được thắng lợi. Nhưng thắng lợi như vậy, Bạch Tình Tuyết nàng cũng không có khả năng tiếp nhận, nàng muốn chính là thắng lợi hoàn toàn chân chính. Bạch Tình Tuyết muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, nhưng nàng lại phát hiện, trong lòng của mình đã in dấu gương mặt của Phương Thanh Dạ. Bất kể đi tới chỗ nào, làm chuyện gì, vẫn không có cách nào quên được. Hai người gặp lại lần thứ 5, không giao đấu, mà nắm tay nhau. Lại sau đó, Phương Thanh Dạ cùng Bạch Tình Tuyết kết hôn. Hai đại cường giả trẻ tuổi trước đây tung hoành thiên hạ, cuối cùng là đi tới với nhau. Không lâu sau đó, Phương Lâm lại sinh ra trên đời. Mà bây giờ, Phương Lâm đầu thai làm người, 5 tháng đã qua vô số năm, tất cả mọi thứ trên thế gian cũng từ lâu thương hải tang điền. Phương Lâm không biết phụ mẫu hắn cuối cùng là còn sống hay không, nhưng nhìn thấy được bức tranh này, trái tim của Phương Lâm trong giây lát nhanh chóng đập mạnh. Có thể phụ mẫu còn sống, chỉ là bức tranh cuộn này tại sao lại ở bên trong bảo khố của Tử Hà Tông, đây cũng là một nghi vấn. Phương Lâm cố gắng lấy lại tinh thần, thu bức tranh cuộn vào trong túi. Vật ấy hắn nhất định phải mang đi, còn phải hỏi thăm Hàn Lạc Vân một chút về lai lịch của bức họa này. Đi ra khỏi bảo khố, Phương Lâm liếc mắt liền thấy được lão nhân mục nát này ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người này sau khi nhìn thấy Phương Lâm đi ra, thoáng cái đã đứng dậy. Phương Lâm lộ ra nụ cười gượng, lão gia tử ngươi còn muốn tới. Lão nhân mục nát thực sự rất muốn xông lên hung hăng đánh Phương Lâm cho ăn. Chỉ có điều người ta đã từ bảo khố lý đi ra, lại đánh hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăn, lăn xa ra một chút, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Lão nhân mục nát không nhịn được nói. Phương Lâm chắp tay, bước nhanh rời đi. Sau đó lão nhân mục nát đi vào bên trong bảo khố, mắt đảo qua, lại biết thiếu một cái Trầm Long đỉnh. Tiểu tử này, năng lực quan sát cũng không tệ lắm. Lão nhân mục nát nói nhỏ một câu, chỉ có điều lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Ai, lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt. Lão nhân mục nát lắc đầu, trầm tư suy nghĩ, chính là nghĩ không ra có cái gì không thích hợp. Lại nói Phương Lâm từ bảo khố đi ra, lại lao thẳng đến Tử Hà Phong. Hắn muốn tìm Hàn Lạc Vân hỏi một câu lai lịch của bức tranh cuộn này. Khi Phương Lâm đi tới trước Tử Hà Đại Điện, thời điểm còn chưa tiến vào, hắn lại phát hiện có chút không đúng. Bên trong Tử Hà Đại Điện tập trung không ít người, đồng thời bầu không khí hình như có chút nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Vạn Dược Môn lại tới bên trong Tử Hà Đại Điện có một đám người đang đứng, trên thân đều mặc trường bào của luyện đan sư, thần sắc mỗi người đều có vẻ hung dữ. Người dẫn đầu này chính là lão nhân họ Cung môn chủ Vạn Dược môn đã từng đi tới Đan Tông. Không sai, những người này trong đại điện chính là tới từ Vạn Dược môn. Lão nhân họ Cung nhìn thẳng vào Hàn Lạc Vân, cao giọng nói, Hàn Tông chủ, Quý Tông lúc đầu cầm đi cửu bảo lưu ly đỉnh của Vạn Dược môn ta, không biết hôm nay có thể trả lại hay không? Nghe hắn nói vậy, bất luận là Phương Lâm ở bên ngoài đại điện hay là đám người Tử Hà Tông ở trong đại điện đều là hiểu rõ, hóa ra những người Vạn Dược môn này là tới đòi cửu bảo lưu ly đỉnh. Phương Lâm nhìn về phía bên trong, phát hiện Cổ Đạo Phong cũng không có ở đây, mà cửu bảo lưu ly đỉnh này chắc là ở trong tay Cổ Đạo Phong mới phải. Hàn Lạc Vân không nói gì, một cao tầng của Tử Hà Tông đứng ra nói, Cung môn chủ, cửu bảo lưu ly đỉnh là do ngươi chắp tay đưa lên, đã là vật của Tử Hà Tông ta. Hôm nay ngươi lại tới đòi, làm người sao có thể nhiều lần lật ngược như vậy? Lão nhân họ Cung hừ một tiếng, sắc mặt thật sự không dễ nhìn nói, lúc đầu Tử Hà Tông các ngươi thế lớn, ta ở dưới tình thế vội vàng, chỉ có thể lấy cửu bảo lưu ly đỉnh ra làm vật thế chân, hiện tại tất nhiên phải trả lại cho Vạn Dược môn ta. Lại một người cao tầng đứng dậy, đó chính là Kim Lão, cũng chính là sư phụ của Cổ Đạo Phong. Chỉ nghe hắn nói, buồn cười, quả thực làm trò cười cho mọi người, Cung Vô Lượng ngươi thân là môn chủ, đồ đưa ra, còn muốn chẳng biết xấu hổ đòi về, thật không biết ra mặt của ngươi là từ đâu tới, lại có thể dày như vậy. Kim Lão nói, không thể nghi ngờ là rất quá đáng. Dù sao Cung Vô Lượng chính là môn chủ của Vạn Dược môn, lại bị Kim Lão sỉ nhục như vậy, đám người Vạn Dược môn đứng ở phía sau Cung Vô Lượng đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Thần sắc của Cung Vô Lượng âm trầm, căm tức nhìn Kim Lão, họ Kim kia, cửu bảo lưu ly đỉnh vốn chính là vật của Vạn Dược môn ta, lúc đầu các ngươi cường đoạt đi, chẳng lẽ Vạn Dược môn chúng ta lại không thể đòi lại sao? Nói xong, Cung Vô Lượng cũng không nhìn tới Kim Lão này, mà nhìn thẳng Hàn Lạc Vân ngồi trên cao. Hàn Tông Chủ, hôm nay đám người Lão Phu đến đây, chỉ vì đòi lại cửu bảo lưu ly đỉnh, không phải cố tình gây sự. Hàn Tông Chủ là người hiểu biết, cửu bảo lưu ly đỉnh này là chí bảo của Vạn Dược môn ta, cũng đã ở trong tay các ngươi một khoảng thời gian, nên trả lại cho ta. Hàn Lạc Vân mỉm cười, cửu bảo lưu ly đỉnh sao? Vẫn luôn cất giữ ở trong tay Cổ Đạo Phong, ta còn chưa thấy qua. Dừng lại một lát, Hàn Lạc Vân phân phó nói, bảo Cổ Đạo Phong tới một chuyến. Lúc này, Phương Lâm cũng đi vào trong đại điện. Hắn chính là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, lại là đệ tử của Hàn Lạc Vân, có thể tùy ý ra vào Tử Hà đại điện, không cần thông báo. Nhìn thấy Phương Lâm, lão nhân họ Cung và một ít người của Vạn Dược môn đều lộ ra sự thù địch. Còn có mấy người lại nhíu mày, cẩn thận quan sát Phương Lâm. Phương Lâm không nhìn những người Vạn Dược môn này, hắn đi tới gần, ôm quyền hành lễ với Hàn Lạc Vân. Đứng ở bên cạnh, chuyện này ngược lại cũng có chút quan hệ với ngươi. Hàn Lạc Vân cười nói. Phương Lâm đáp một tiếng, lập tức đứng ở một bên. Cung Vô Lượng liếc mắt nhìn Phương Lâm, cười lạnh nói, Tử Hà Tông thế nào may mắn như vậy? Tự nhiên nhận được một người luyện đan sư thiên tài như thế. Lời này tiết lộ ra hắn đang vô cùng hâm mộ đố kỵ. Lúc đầu nếu như không có Phương Lâm, dựa vào đội hình của Vạn Dược môn, tuyệt đối có thể đánh bại Đan Tông, khiến cho Đan Tông hoàn toàn mất mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm một Phương Lâm, cứng rắn kéo cục diện trở về, do đó dẫn đến một loạt chuyện phát sinh phía sau. Hơn nữa Phương Lâm hiện tại có thể nói là lộ ra tài năng thuộc về thiên tài luyện đan sư, có lực ép những người cùng thế hộ trong càn quốc. Còn tuổi nhỏ đã là luyện đan sư tam đỉnh, đồng thời ở trên bảng xếp hạng có đứng hàng thứ 20. Lão nhân họ Cung không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như Phương Lâm này là đệ tử của Vạn Dược môn bọn họ, vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, Phương Lâm hết lần này tới lần khác là người của Tử Hà Tông. Phương Lâm chú ý thấy phía sau lưng lão nhân họ Cung này có hai nam một nữ đang đứng. Khuôn mặt của ba người này, thần sắc mang theo vài phần cao ngạo, cho dù là thân ở Tử Hà Tông, cũng vẫn như vậy. Nhất là nữ tử kia, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh thường, ở trước ngực của nàng lộ ra huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh. Hai người thanh niên khác đồng dạng cũng là luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt của ba người này. Trong chốc lát, Cổ Đạo Phong tới. Khuôn mặt hắn gầy gò, ánh mắt thâm trầm, tóc dường như cũng bạc trắng mấy sợi. Mọi người nhìn thấy bộ dạng của Cổ Đạo Phong như vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cổ Đạo Phong này cũng thật là đáng thương, vốn chính là thời điểm hăng hái, nhi tử lại không còn, đả kích này có thể nói tương đối nặng nề, đủ để cho người ta hoàn toàn suy sụp xuống. Cổ Đạo Phong mặc dù không có suy sụp, nhưng ý chí tinh thần sa sút, vốn là người hơn 40 tuổi, thoạt nhìn lại là dáng vẻ già nua nặng nề, rất có tướng già nua. Sau khi Cổ Đạo Phong đi vào, không có nhìn người của Vạn Dược Môn, mà liếc mắt nhìn qua Phương Lâm. Nhìn thấy ánh mắt kia, tim của Phương Lâm khẽ nhảy lên. Ra mắt tông chủ, Cổ Đạo Phong nhìn về phía Hàn Lạc Vân hành lễ, trên mặt không buồn không vui. Cổ thủ tọa, cung môn chủ dẫn người đến đây đòi lại cửu bảo lưu ly đỉnh, đỉnh này ở trong tay ngươi, ngươi cảm thấy có nên trả hay không? Hàn Lạc Vân hỏi. Cổ Đạo Phong nghe vậy, xoay người nhìn Cung Vô Lượng, đỉnh này đã là vật của Tử Hà Tông ta, không bất kỳ lý do nào trả lại. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói. Cung Vô Lượng tức giận, là các người cường đoạt đi, thế nào lại là vật của Tử Hà Tông ngươi? Cửu bảo lưu ly đỉnh nhất định phải trả lại. Thần sắc của Cổ Đạo Phong lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ thờ ơ. Hàn Lạc Vân lên tiếng nói, vẫn mời cung môn chủ trở về đi, đỉnh này Tử Hà Tông chúng ta không sẽ trả. Lời này coi như là tỏ thái độ. Cung Vô Lượng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lúc đầu hắn đưa cửu bảo lưu ly đỉnh đi, sau khi trở lại Vạn Dược Môn, hắn gần như vẫn luôn bị người đưa ra chỉ trích, cho nên hắn cũng thường xuyên muốn đoạt lại cửu bảo lưu ly đỉnh. Tốt lắm, nếu Tử Hà Tông các ngươi ngang ngược như vậy, lại lấy cách thức công bằng nhất để giải quyết. Cung Vô Lượng trầm giọng nói. A, không biết cung môn chủ muốn lấy phương thức công bằng nào để giải quyết. Hàn Lạc Vân cười như không cười nhìn hắn nói. Cung Vô Lượng tiến lên một bước, hai tông chúng ta lại tiến hành một lần so tài đan đạo. Nếu như Vạn Dược Môn ta thắng, trả lại cửu bảo lưu ly đỉnh. Nếu như Vạn Dược Môn ta thua, này cửu bảo lưu ly đỉnh chính là của Tử Hà Tông các ngươi. Ha ha, cửu bảo lưu ly đỉnh hiện tại vốn chính là vật của Tử Hà Tông ta, vì sao phải cầm tới làm tiền đặt cược? Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói. Cung Vô Lượng cười lạnh, chẳng lẽ Quý Tông may mắn thắng chúng ta một lần, lần này cũng không dám lại so tài sao? Phép khích tướng đặc biệt vụng về, nhưng hết lần này tới lần khác rất có hiệu quả. Ở đây không ít cao tầng của Tử Hà Tông đều bị chọc giận, đều nói muốn cùng Vạn Dược Môn so tài. Hàn Lạc Vân còn nói thêm, nếu như muốn so với, vậy Vạn Dược Môn ngươi cũng muốn lấy ra thứ đặt cược. Lão nhân họ cũng nghe vậy, ngược lại có chút do dự. Nếu chúng ta thua, biếu tặng một quyển đan kinh thượng cổ cho các ngươi. Nữ tử đứng ở phía sau Cung Vô Lượng mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, Phó Hải Tâm ngươi là người nào? Hàn Lạc Vân nhìn nữ tử kia hỏi. Nữ tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơi chào, vãn bối Phó Hải Tâm, ra mắt Hàn Tông Chủ. Mọi người ở đây đều không có ai từng nghe nói qua về cái tên Phó Hải Tâm này. Phương Lâm cũng nhíu mày, hình như trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh của Càn Quốc cũng không có người nào tên Phó Hải Tâm này. Phó Hải Tâm, ngươi cũng là đệ tử Vạn Dược Môn sao? Hàn Lạc Vân hỏi. Phó Hải Tâm bình tĩnh nói, vãn bối tất nhiên là đệ tử Vạn Dược Môn, chỉ là năm mới lại được một vị tiền bối của Đan Minh thưởng thức, dẫn theo vãn bối đi tới Linh Quốc, cho đến ngày gần đây mới có thể trở lại Vạn Dược Môn. Nghe vậy, mọi người đều hơi biến sắc. Phó Hải Tâm này lại là từ Đan Minh Linh Quốc trở về, vậy xem như không bình thường. Linh Quốc chính là một trong Trung Tam Quốc, thực lực của một nước vượt xa Càn Quốc. Hơn nữa Linh Quốc chính là đại quốc đan đạo cực kỳ hưng thịnh, rất nhiều luyện đan sư của Hạ Tam Quốc đều rất khát vọng đi tới Linh Quốc, đi truy tìm đan đạo càng rộng lớn hơn. Thảo nào, Phó Hải Tâm này cũng không có tên trên bảng xếp hạng luyện đan sư của Càn Quốc. Hóa ra nàng trước đây vẫn luôn ở Linh Quốc. Nghĩ tới đây, không ít người của Tử Hà Tông đều nhíu mày, trong lòng có vài phần lo lắng. Vạn Dược Môn lần này đến đây đã có chuẩn bị trước. Phó Hải Tâm này hiển nhiên chính là vương bài của Vạn Dược Môn, chuyên môn từ Linh Quốc chạy về, chính là vì muốn trợ giúp Vạn Dược Môn đoạt lại cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Luyện đan sư từ Linh Quốc trở về, áp lực này lại thật sự không nhỏ. Cho dù Tử Hà Tông nắm giữ thiên tài như Phương Lâm vậy, cũng vẫn cảm giác có chút không quá bảo đảm. Dù sao, Phương Lâm có thiên tài đi nữa, cũng chỉ là ở bên trong Càn Quốc. Ai biết đi Linh Quốc, hắn lại là dạng trình độ gì? Phó Hải Tâm này lại là ở Linh Quốc sinh hoạt nhiều năm, trình độ luyện đan toàn thân khẳng định không giống người thường. Hơn nữa còn có thể được tiền bối của Đan Minh nhìn chúng, thiên phú của bản thân tuyệt đối không cần nhắc tới. Ha ha, xem ra cung môn chủ lần này đến đã có sự chuẩn bị, Hàn Lạc Vân nói. Trên mặt Cung Vô Lượng có vẻ đắc ý, Hàn tông chủ khách khí, cũng không biết quý tông có dám nghênh chiến hay không. Có gì không dám, nếu Vạn Dược Môn các ngươi đều đã lấy ra đan kinh thượng cổ, chúng ta tất nhiên phải vui lòng nhận lấy. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói, lời này khiến cho Cung Vô Lượng tức giận một hồi, cái gì gọi là vui lòng nhận lấy, hiện tại còn chưa có so tài ngươi đã đòi nhận, có để chúng ta vào trong mắt hay không? Phó Hải Tâm mở miệng nói, nếu muốn so tài, vậy một hồi định ra thắng bại, Vạn Dược Môn do ta xuất chiến, không biết Tử Hà Tông là người nào xuất chiến. Giọng nói của Phó Hải Tâm tuy rằng rất bình thản, nhưng để lộ ra tự tin tuyệt đối. Loại tự tin này rất ít sẽ xuất hiện ở trên người của một luyện đan sư, nhất là một nữ luyện đan sư. Nhưng Phó Hải Tâm này lại là tự tin khác thường, hoàn toàn không có để đan đạo của Tử Hà Tông vào trong mắt. Chỉ có điều này cũng khó trách. Linh Quốc chính là đại quốc đan đạo, Càn Quốc chỉ là Hạ Tam Quốc. Hơn nữa ở trong Hạ Tam Quốc, đan đạo cũng là một nước tương đối bình thường. Phó Hải Tâm ở Linh Quốc rèn luyện thành tựu đan đạo nhiều năm, tất nhiên chướng mắt môn phái nhỏ ở địa phương nhỏ như Càn Quốc này, có tự tin tuyệt đối cũng rất bình thường. Đây vẫn chỉ là từ Trung Tam Quốc tới, nếu như từ Thượng Tam Quốc, chắc hẳn đã sớm mũi hướng lên trời mắt cao hơn đầu. Trong đại điện, ánh mắt của rất nhiều cao tầng của Tử Hà Tông đều rơi xuống trên người Phương Lâm, ngay cả Hàn Lạc Vân cũng nhìn Phương Lâm. Trong ánh mắt này có ý tứ hàm xúc gì lại không cần nhiều lời. Phương Lâm bất đắc dĩ. Được rồi, xem ra nỗi khổ này lại rơi xuống trên người mình. Gần đây có phải là nhân phẩm của mình không quá tốt hay không? Thế nào cảm giác lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Phương Lâm đứng dậy, quay về phía Phó Hải Tâm nói. Tử Hà Tông do Phương Lâm ta xuất chiến, mong rằng Phó cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Phó Hải Tâm liếc mắt nhìn Phương Lâm, khóe miệng cong lên một tia xem thường, ngươi chính là Phương Lâm. Tên của Phương Lâm, Phó Hải Tâm cũng nghe qua một chút. Chỉ có điều nàng cũng chỉ nghe nói sau khi trở lại Vạn Dược Môn, các loại tin đồn như đệ nhất thiên tài đan đạo Càn Quốc, luyện đan sư tam đỉnh trẻ tuổi nhất, xếp hạng thứ 20 trên bảng xếp hạng VV. Chỉ có điều Phó Hải Tâm cũng không cho rằng Phương Lâm lợi hại tới mức nào, nhiều lắm là tương đối nổi danh ở địa phương nhỏ như Càn Quốc này mà thôi. Trên thực tế, Phó Hải Tâm căn bản cũng không muốn quay về Càn Quốc, giúp Vạn Dược Môn làm chuyện này. Nàng ở Linh Quốc nhiều năm, đã sớm xem mình thành người của Linh Quốc. Bản thân ở Đan Minh Linh Quốc cũng rất có địa vị, nếu như không phải Cung Vô Lượng cố ý đi một chuyến tới Linh Quốc, tìm được Phó Hải Tâm, thương lượng hồi lâu, nàng sẽ không nguyện ý trở về một chuyến. Theo Phó Hải Tâm thấy, Càn Quốc nho nhỏ, ngay cả có chút thiên tài cũng chỉ là loại không lên được mặt bàn, căn bản không thể nào so sánh được với bất kỳ thiên tài nào ở Linh Quốc. Nói trắng ra là, Phó Hải Tâm chính là khinh thường Càn Quốc, khinh thường Càn Quốc những cái gọi là đó thiên tài. Ha ha! Hóa ra Phó cô nương cũng biết đến tên của ta. Xem ra ta ở Linh Quốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Phương Lâm xoa xoa mũi, vô cùng ngượng ngùng nói. Phó Hải Tâm cười lạnh, trên mặt có vẻ đùa cợt càng sâu hơn. Linh quốc nơi đó ta lại không có nghe nói qua về ngươi, chỉ là trở lại Càn quốc mới nghe người ta nhắc tới. Phương Lâm nhất thời xấu hổ, hóa ra danh tiếng của mình còn chưa lớn như vậy. Hắn còn cho rằng danh tiếng của mình đã truyền tới Linh quốc. Trong lòng vẫn có chút giật mình. Được rồi, thời gian của ta có hạn, mau chóng bắt đầu đi. Phó Hải Tâm có chút không nhịn được nói. Đi đan đàn. Hàn Lạc Vân nói. Đoàn người đi tới đan đàn, trên mặt đám người vạn dược môn đều có vẻ khác thường. Dù sao lần trước bọn họ từng trải qua thất bại chính là ở chỗ này. Tuy rằng lần trước kết quả là hai phe không phân thắng bại, nhưng đối với vạn dược môn mà nói, không phân thắng bại chẳng khác nào thất bại. Phó Hải Tâm ngẩng đầu nhìn bức tượng của bốn thánh đan tông cao vút này, khóe miệng khẽ cong lên, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt như thế hiển nhiên là đại bất kính đối với bốn thánh đan tông. Đám người Tử Hà Tông đều có chút tức giận. Phó Hải Tâm này chẳng qua là một vãn bối mà thôi, tự nhiên lớn lối như thế, ở trong đại điện vênh báo tự đắc cũng không tính là gì, giờ đến đan đàn, ở trước mặt bốn thánh tiền bối cũng dám như thế. Phương Lâm cũng có một chút tức giận, hắn cũng là người nhận được ân huệ của bốn thánh, giữ vững tôn kính đối với bốn thánh. Phó Hải Tâm này có biểu tình như vậy, khiến cho Phương Lâm cũng có chút bất mãn. Muốn so tài thế nào, Tử Hà Tông các ngươi tới quyết định đi, ta không có vấn đề. Phó Hải Tâm nói, nghe vậy, Cung Vô Lượng âm thầm kêu khổ, làm sao có thể giao quyền chủ động cho Tử Hà Tông được. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chỉ có điều Cung Vô Lượng cũng không có cách nào. Phó Hải Tâm đều nói như vậy, nếu như hắn phản đối, vậy chẳng phải là không để cho Phó Hải Tâm mặt mũi sao? Cung Vô Lượng mặc dù là môn chủ của Vạn Dược Môn, nhưng hắn không có khả năng sai khiến được Phó Hải Tâm. Bất kỳ lúc nào còn phải xem sắc mặt của Phó Hải Tâm. Phương Lâm suy nghĩ một lát, không bằng như vậy đi. Nếu chúng ta đều là luyện đan sư tam đỉnh, vậy liền giới hạn ở trong phạm vi đan dược tam phẩm. Ta cho ngươi một tờ phương pháp luyện đan, ngươi cho ta một tờ phương pháp luyện đan. Ai có thể chế luyện ra, lại coi như người đó thắng. Được. Phó Hải Tâm không có bất kỳ do dự nào, mở miệng lại đáp ứng. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu bản thân ngươi nhảy vào, vậy đừng trách Phương Lâm ta khiến cho ngươi khó chịu. Chờ một chút. Lúc này, Cung Vô Lượng bỗng nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Phương pháp luyện đan vô căn cứ. Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Trên mặt của Phó Hải Tâm có một tia không kiên nhẫn. Không biết hắn tại sao lại muốn đột nhiên ngăn cản. Cung môn chủ có gì chỉ giáo? Hàn Lạc Vân hỏi. Cung Vô Lượng trầm giọng nói, trước khi trận so tài bắt đầu, ta hy vọng Hàn Tông chủ lập ra chứng từ. Nói cách khác, nếu chẳng may các ngươi bị thua, lại trở mặt không giữ lời hứa lại phải làm như thế nào? Vạn Dược Môn ta dù sao không so được với Tử Hà Tông của ngươi, tất nhiên phải có một ít biện pháp bảo đảm. Hóa ra là chuyện như thế. Hàn Lạc Vân mỉm cười, lập tức lại ở ngay tại chỗ lập ra chứng từ, đồng thời giao cho Cung Vô Lượng một phần. Kể từ đó, Cung Vô Lượng mới hoàn toàn yên tâm, có chứng từ ở trong tay. Nếu như đến lúc đó Tử Hà Tông trở mặt không giữ lời hứa, hắn có thể đưa chứng từ tới Đan Minh, để cho Đan Minh đứng ra tới chủ trì công đạo. Được, không cần lại lãng phí thời gian nữa, nhanh bắt đầu đi. Phó Hải Tâm thúc giục. Ngay lập tức, lại có người đưa hai lò luyện đan tới, đều là lò luyện đan giống nhau như đúc. Người của Vạn Dược Môn tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bất kỳ vấn đề gì. Mà hai người Phương Lâm và Phó Hải Tâm cũng bắt đầu viết xuống phương pháp luyện đan của mình. Trong chốc lát, hai người đều viết xong, giao vào trong tay của đối phương. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phó Hải Tâm này xem ra vẫn thật sự có tài, tự nhiên hiểu được loại phương pháp luyện đan hiếm có này. Đây là muốn cố ý khiến cho ta xấu mặt sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, nếu như đổi thành luyện đan sư tam đỉnh bình thường khác tới, chắc hẳn sẽ bị khó khăn. Bởi vì trên phương pháp luyện đan này ghi lại, chính là một loại phương pháp chế luyện đan dược vô cùng hiếm có, rất ít người sẽ hiểu được cách chế luyện thế nào. Viên đan dược này tên là ngự nhân đan, sau khi dùng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi khống chế của con người, khiến cho người đó duy nhất chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình. Phương pháp luyện đan của ngự nhân đan, rất ít người hiểu được. Chỉ ít Phương Lâm ở tầng 1 đan phương các của đan tông, không nhìn thấy qua loại đan phương này. Có thể ở chỗ các tầng cao hơn của đan phương các, có bảo tồn loại đan phương này, cũng có thể là không có. Độ khó chế luyện của ngự nhân đan, ở trong đan dược tam phẩm xem như là rất cao, thậm chí được không ít luyện đan sư liệt vào một trong những đan dược tam phẩm không muốn chế luyện nhất. Ngoại trừ phương pháp luyện đan hiếm thấy ra, quá trình chế luyện ngự nhân đan vô cùng rườm rà, cũng tốn rất nhiều thời gian. Không phải là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú và thủ pháp lão luyện, xác suất thành công có thể nói là thấp đủ để dọa người. Ở thời đại của Phương Lâm kiếp trước, ngự nhân đan xem như là đan dược được rất nhiều người đều yêu thích, bởi vì viên đan dược này có công dụng quá mức lợi hại, rất nhiều người sẽ cầm lấy nó làm một ít chuyện ác. Hơn nữa ở trên ngự nhân đan, còn có ngự tâm đan, ngự thần đan, càng đáng sợ hơn. Hiệu quả càng biến thái đến kinh người. Chính là ngự nhân đan, Phương Lâm căn bản không để vào mắt. Ngược lại là Phó Hải Tâm này nhìn phương pháp luyện đan trong tay, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Từ trước tới giờ Phó Hải Tâm chưa từng thấy qua loại đan phương này. Cho dù nàng sinh sống ở Linh Quốc Đan Minh nhiều năm, xem qua đủ loại phương pháp luyện đan ngạc nhiên cổ quái, nhưng chính là không có từng nhìn thấy loại Phương Lâm viết ra này. Đùa gì vậy? Có phương pháp luyện đan như vậy sao? Còn tên là cái gì dưỡng hồn đan? Phó Hải Tâm nàng sống hơn 20 năm, lại chưa nghe nói qua còn có dưỡng hồn đan gì cả. Ngay lập tức, Phó Hải Tâm nói, Phương Lâm, ngươi đang trêu ta phải không? Mọi người đều là sửng sốt. Phó Hải Tâm làm sao vậy? Tự nhiên thất thố như vậy. Vẻ mặt Phương Lâm đầy vô tội, nói, ta thế nào lại thành trêu đùa nàng? Phó Hải Tâm sắc mặt khó coi, lắc lắc phương pháp luyện đan trong tay. Cái này căn bản là phương pháp luyện đan do bản thân ngươi bịa đặt lung tung ra. Căn bản không có cách nào chế luyện. Nghe vậy, tất cả mọi người của vạn dược môn đều lộ ra vẻ bất mãn và khinh thường. Ha ha, có phải Phương Lâm khiếp sợ phó sư tỷ của chúng ta, cố ý bịa ra một phương pháp luyện đan hay không? Thực sự buồn cười, tự nhiên bịa đặt ra. Đã bị phó sư tỷ liếc mắt nhìn ra. Không ngờ Phương Lâm lại là người như thế. Đám người vạn dược môn đều nói lời châm chọc. Cung Vô Lượng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng mang theo vẻ châm biếm. Phương Lâm, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy? Kim Lão nhảy ra ngoài, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Phương Lâm. Đám người Tử Hà Tông nhíu mày. Tuy rằng Phương Lâm có bịa ra phương pháp luyện đan, nhưng ngươi thân là người của Tử Hà Tông, nhảy ra chỉ trích Phương Lâm, khó tránh khỏi có vẻ không ra gì. Đây không phải là khiến cho người của vạn dược môn chế giễu sao? Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Kim Lão này, nói, kích động cái gì, ta còn chưa lên tiếng. Kim Lão hừ một tiếng, ta xem ngươi muốn giải thích như thế nào. Hàn Lạc Vân cũng có chút bất mãn liếc mắt nhìn Kim Lão, lúc này Kim Lão mới thu liễm, chỉ có điều trong lòng vẫn ước gì Phương Lâm xấu mặt. Cho dù lần này so tài, liên quan đến mặt mũi của Tử Hà Tông và Cửu Bảo Lưu Ly Đình, Kim Lão vẫn muốn chèn ép Phương Lâm, có thể nắm một chút cơ hội cũng tốt. Phương Lâm, nếu như ngươi dùng loại thái độ này ra cùng ta so tài, ta thực sự không nhất thiết phải lãng phí thời gian với ngươi. Phó Hải Tâm vứt phương pháp luyện đan trên mặt đất, lạnh lùng nói. Phương Lâm nhíu mày, vứt phương pháp luyện đan mình viết xuống trên mặt đất. Hành động như vậy không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất đối với một luyện đan sư. Phó Hải Tâm, xem ra ngươi cũng chỉ có chút trình độ như vậy. Chính là dưỡng hồn đan cũng không hiểu. Thực sự không biết ngươi ở Linh Quốc nhiều năm như vậy là đang làm gì. Phương Lâm cười lạnh. Phó Hải Tâm nghe vậy, nhất thời giận dữ, chỉ vào Phương Lâm quát, loại người như ngươi căn bản cũng không xứng trở thành luyện đan sư, ngay cả dũng khí cùng ta đánh một trận cũng không có, cái gọi là dưỡng hồn đan này căn bản lại không tồn tại. Phương Lâm cười lạnh,

Cảnh tượng như vậy lại khiến cho Phó Hải Tâm cực kỳ hoảng sợ, đám người Vạn Dược Môn cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai loại hồn mạng đan hòa. Phó Hải Tâm quả thực phải nghi ngờ cuộc sống. Phương Lâm này chẳng lẽ chính là tồn tại được ông trời phái xuống công kích mình sao? Một tâm dùng hai chỗ cũng không tính là gì, nhưng bây giờ trên thân của người này tự nhiên mang hai loại hồn mạng đan hòa, đây quả thực quá khinh người. Đám người Tử Hà Tông ngược lại hoàn toàn không kinh ngạc, dù sao Phương Lâm lúc đầu hấp thu loại hồn mạng đan hòa thứ hai, bọn họ đều nhìn thấy được. Hai loại hồn mạng đan hòa xuất hiện ở trong tay của Phương Lâm, không hề nghi ngờ hắn muốn tiếp tục một tâm dùng hai chỗ, lợi dụng hai loại hồn mạng đan hòa này, đồng thời chế luyện hai loại đan dược. Nắm giữ hai loại hồn mạng đan hòa, chính là chỗ dựa lớn nhất của Phương Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Ngự nhân đan ra lò ẩm. Hai loại ngọn lửa tập trung trong hai lò luyện đan, chỉ một thoáng lửa tím cùng lửa mạnh màu đỏ phóng lên cao, giống như hai con dao long rời bến, tản ra ánh sáng và hơi nóng vô hạn. Tất cả mọi người nhìn tới ngây người, nhất là Phó Hải Tâm này, toàn thân đờ đẫn đứng ở nơi đó. Trong cơ thể còn mơ hồ có một sự rung động. Hồn mạng đan hòa, nàng cũng có, nhưng Phương Lâm lại có hai loại. Hơn nữa hai loại hồn mạng đan hòa của Phương Lâm từ trên trình độ nào đó có thể thấy, bất luận là lửa tím hay lửa mạnh màu đỏ đều tốt hơn hồn mạng đan hòa trong cơ thể của mình. Giờ phút này, Phó Hải Tâm phát sinh đố kỵ mãnh liệt đối với Phương Lâm. Vì sao ở trong càn quốc nho nhỏ này tự nhiên lại có người nắm giữ hai loại hồn mạng đan hòa, hơn nữa phẩm chất của ngọn lửa còn không thấp? Dựa vào cái gì? Phương Lâm hắn dựa vào cái gì? Mọi người của Vạn Dược Môn đều nhìn Phương Lâm lộ ra vẻ hâm mộ, cho dù là trong lòng Cung Vô Lượng cũng cảm thấy chua chát. Đây là chênh lệch. Cung Vô Lượng hắn chính là môn chủ của Vạn Dược Môn lại cũng chỉ có một loại hồn mạng đan hòa bình thường. Phương Lâm người ta vẫn chỉ là thân phận của đệ tử, lại đã có hai loại hồn mạng đan hòa trình độ không thấp. Giữa người và người, thật sự không thể so sánh. Giờ phút này, Cung Vô Lượng hoàn toàn không còn lời có thể nói đối với nội tình của Tử Hà Tông. Để cho một đệ tử hấp thu hai loại hồn mạng đan hòa, thực sự quá hào phóng. Cung Vô Lượng tất nhiên sẽ không biết, Tử Hà Tông tuy rằng nội tình rất sâu, nhưng cũng không có hào phóng đến mức để cho Phương Lâm thoáng cái luyện hóa hai loại hồn mạng đan hòa. Nói chính xác, hai loại hồn mạng đan hòa này đều do Phương Lâm dựa vào cơ duyên của mình có được. Lửa của cực hải đến từ nữ nhân thần bí ở sâu bên trong động cổ này. Thú lửa màu đỏ đến từ truyền thừa của bốn thánh. Chỉ có điều theo người ngoài, Phương Lâm một người mang hai loại hồn mạng đan hòa, chính là thể hiện nội tình của Tử Hà Tông thâm hậu. Trong lúc đó ngọn lửa bay lên, từng tiếng tí tách từ trong hai cái lò luyện đan truyền đến. Theo người ngoài nghề nghe thấy, loại tiếng tí tách này không có gì khác biệt, nghe đều giống nhau. Nhưng các luyện đan sư có kinh nghiệm nghe, lại hoàn toàn khác biệt. Loại âm thanh này, đại biểu cho trình độ dược liệu luyện hóa. Mỗi lần động tĩnh đều có thể đủ để lộ ra tình hình bên trong lò luyện đan. Phó Hải Tâm nghe những âm thanh này từ bên trong lò luyện đan phát ra, trên mặt càng lúc càng thêm thâm trầm. Không có khả năng, dưỡng hồn đan này nhất định là do hắn bịa đặt ra. Hắn không có khả năng dựa theo phương pháp luyện đan luyện ra được. Phó Hải Tâm kiên trì với ý kiến của mình, cho dù lúc này thấy được tay đoạn của Phương Lâm, cũng vẫn không có thay đổi. Thời gian từng chút một trôi qua. Hồn mạng đan hỏa bên trong lò luyện đan dần dần thu vào bên trong. Phương Lâm lập tức đậy nắp lò luyện đan lên. Ai, một tâm dùng hai chỗ quả nhiên thật mệt mỏi. Phương Lâm xoa xoa mi tâm, vừa cười vừa nói. Khóe miệng Phó Hải Tâm khẽ giật giật. Tại sao nàng lại có cảm giác Phương Lâm là đang cố ý nói cho mình nghe? Đây là đang khoe khoang sao? Hừ, ngươi biết một tâm dùng hai chỗ thật sự khiến cho ta rất kinh ngạc. Nhưng dưỡng hồn đan này căn bản lại không tồn tại. Kết quả là ngươi cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Phó Hải Tâm nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu nói. Ta phát hiện ngươi không chỉ có kiến thức nông cạn, hơn nữa còn là một người quyết giữ ý mình. Ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Nếu như đây là kiến thức của luyện đan sư Linh Quốc, như vậy thật sự là làm cho ta quá thất vọng. Lúc nói lời này, trên mặt Phương Lâm có vẻ thật sự khinh thường. Điều này làm cho Phó Hải Tâm cảm giác được khó có thể chịu được. Rõ ràng Phương Lâm ngươi chỉ là luyện đan sư xuất thân từ một nước nhỏ, lại dám hạ thấp ta, người đến từ Linh Quốc. Thật sự rất buồn cười. Chỉ có điều Phó Hải Tâm lúc này căn bản không có lực phản bác. Bởi vì Phương Lâm lúc này thể hiện ra thực lực, luyện đan sư của một nước nhỏ đã không thể có được. Chờ ngươi lấy ra được dưỡng hồn đan vô căn cứ này, lại nói ra những thứ này sau đi. Phó Hải Tâm vẫn cứng rắn nói. Phương Lâm mỉm cười, không nói gì nữa. Tiếp theo lại là chờ đợi dài dằng dặc. Dù sao hai loại đan dược này đều tiêu hao rất nhiều thời gian, mặc dù có hồn mạng đan hỏa trợ giúp, lại thêm tài nghệ luyện đan cao siêu của Phương Lâm, cũng không có cách nào rút ngắn quá trình này lại quá nhiều.